từ côn đồ đến thần tượng, chuyển sinh đến chương trình sinh tồn. Chương 167, 167. Tập phát sóng thứ 7, 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ báo tôi khi nào kết thúc nhá. Tôi không thể nhìn Jun thất bại được. Tôi không trách những người khác, nhưng bản thân tôi cũng vậy trong buổi ghi hình trực tiếp. Hãy chuẩn bị để đón nhận bất ngờ đi. La La nhắm mắt bịt tai lại. Xin lỗi, tớ không muốn xem đâu. Xa Xa nói, tớ cũng thế. Mimi mỉm cười. Cứ xem đi. Xa Xa hỏi, cậu không lo lắng gì sao? Cảm giác như cậu đã biết trước điều gì đó. Tôi không biết. Mimi nhanh chóng nói, tôi chỉ tin anh ấy. Thế thôi. Xa Xa, ồ, tin tưởng cơ đấy. Jun còn không thể rap được vài phút trước. Sufit, Mimi nói khi hình bóng của họ hiện lên trên màn hình. Trật tự đi, hai thành viên còn lại của Evolution vẫn do dự nhìn màn hình. Nhưng khi Sehun rap, mọi sự thất vọng trước đó đều tan biến. Anh chàng này là ai thế? Sao người tài năng này lại xếp hạng thấp vậy? Đây là lần đầu tiên tôi để ý đến Sehun. Anh có thể cứu mang cả đội đó. Nhưng các người có thấy nhóm di chuyển không? Jun nhảy đẹp điên à? Có vẻ như Sehun là main dancer của đội. Nhưng Xa Xa không thể không hướng mắt về phía Jun. Ở nhiệm vụ gần nhất, khả năng nhảy của anh đã tiến bộ rất nhiều. Xa Xa thậm chí có thể gọi anh là lead dancer vào thời điểm đó. Tuy nhiên, bây giờ, Jun di chuyển giống như một main dancer thực thụ. Anh chàng này có thể tiến bộ đến mức nào vậy? Thật tệ vì Jun có thể phá hỏng buổi biểu diễn bằng phần rap. Tôi bịt tai lại đây. Tôi không thể chịu đựng được khi xem màn trình diễn này. Bỏ tai ra, đồ nghiệp dư, không xem thì phán. Việc chỉnh sửa cảnh lại càng làm gia tăng bầu không khí căng thẳng. Có một khoảng dừng nhỏ trước khi giọng của Jun vang lên. Jun bắt đầu rap, La La La và Xa Xa nhanh chóng nuốt lại lời chọc ghẹo trước đó. Họ giật mình khi nghe từng âm tiết đầu tiên, nhưng cuối cùng lại trở nên bối rối. Rồi hoang mang, mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng trước mắt, quan sát Jun như thể anh là người được Thượng Đế ban tặng. Mimi mỉm cười khi liếc nhìn những đồng đội cũ của mình. Xa Xa hoài nghi, anh ấy thực sự rất giỏi, Jun là vậy mà, La La cũng là một rapper trong Evolution. Cô cũng không khỏi cảm thấy bối rối. Jun không giống như vậy một thời gian trước. Và thông thường, những thực tập sinh không tiến bộ nhanh đến mức này. Jun thực sự là một thiên tài sao? Kết thúc chưa? Bỏ bịt tai ra mấy cô nhóc. Jun đang nuốt chửng sân khấu rồi. Làm sao mà anh ấy tiến bộ nhanh thế? Chồng mới của em, cậu ta chỉ nói rất nhanh thôi. Không thể tính đó là rap được. Những kẻ ghét thì cứ ghét, nhưng Jun thực sự khá ổn, thậm chí còn rất tốt so với các sự thực tập sinh ở thời điểm này. Không thể tin được một main vocal cũng có thể trở thành main rapper như thế này. Thêm main dancer nữa, như thể trong Magic Mike vậy. Người xem tiếp tục kinh ngạc trước màn trình diễn, mọi định kiến trong quá khứ đều bị xóa bỏ. Jun mỉm cười, anh biết mình đã làm tốt. Nhưng anh thực sự đã vượt ngưỡng mong đợi của chính mình. Đoạn bridge đến, điệu nhảy bịt mắt gợi cảm xuất hiện trên màn hình. Jun nhanh chóng che mắt Minjun và ôm cậu nhóc quay mặt vào trong lòng. Anh làm gì thế? Minjun vùng vẫy, cái này không dành cho trẻ con. Jun liếc nhìn bà lại đang dán mắt vào màn hình. Cảm giác reaction này khá kỳ lạ. Tuy nhiên, mấy cậu xung quanh cũng tương tự. Bạn bè há hốc mồm. Mắt họ phản chiếu ánh sáng màu đỏ từ TV. Akira, anh học cách di chuyển hông như thế từ khi nào thế? Jisung gật đầu. Lần đầu tiên gặp, anh ấy cứng như gỗ vậy. Nhưng bây giờ đại ca thậm chí còn có thể thực hiện những động tác khó như vậy. Jun chỉ lè lưỡi, nhìn thẳng. Rõ ràng là team Eglis đã dồn hết tâm huyết vào màn trình diễn đặc biệt này. Z và Zeyong nhìn nhau. có một cảm xúc chung trong mắt họ. Chấp nhận, chiến thắng của Team Euclid là hoàn toàn xứng đáng. Và một người khốn khổ vẫn không muốn thừa nhận điều đó. Ngồi trong căn phòng lạnh lẽo và tối tăm của mình, Hun đang tức giận đến run người. Hắn ghét việc mình đã biết trước concept mission sẽ kết thúc như thế nào Team Euclid giành chiến thắng. Tuy nhiên, điều anh ta bức bối hơn là việc họ đang làm rất tốt. Làm sao tên khốn này có thể chuyển động như thế sau khi bị đâm chứ? Hun lẩm bẩm, và khi đọc các bình luận trên buổi phát trực tiếp, cơn tức của anh ta lại bùng nổ hơn. Tôi cổ vũ cho đội này. The same, một bình luận được xác minh hiện lên trên màn hình khiến nhiều người xem ngạc nhiên. Groovytunes, thật tuyệt vời, không thể chờ đợi để phát hành sản phẩm mới cho công chúng. Groovytunes thực sự đang bình luận sao? Điều đó chứng tỏ nhóm đã làm rất tốt. Tôi đang phân vân, tôi vẫn muốn ủng hộ Skateboard Ride. Nhưng trái tim tôi lại hướng về Time App. Đến khi công bố kết quả, giống như trong buổi ghi hình trực tiếp, rất nhiều người xung đột bàn luận về việc ai sẽ chiến thắng. Phần bình luận bùng nổ như thác Niagara khi hàng ngàn bình luận gửi sự ủng hộ đến các đội mà họ cổ vũ. Time App 589 Skateboard Ride 491 Hun tránh mặt ra chỗ khác ngay khi nhìn thấy những con số trên màn hình. Thậm chí còn bịt tai lại để không nghe thấy tiếng reo hò của Team Euclid và khán giả. Đối với Hun, thứ âm thanh tệ nhất trên thế giới là 1. Tiếng của mẹ cằn nhằn mỗi ngày. 2. Giọng nói của Jun. 3. Tiếng reo mừng chiến thắng của người khác. Tuy nhiên, dù có bịt tai kỹ đến đâu, hắn vẫn còn nghe thấy tiếng reo hò dành cho mình. Thành thật mà nói, Hun chỉ cần tắt loa đi là được. Nhưng cuối cùng, hắn vẫn tiếp tục đắm chìm trong những suy nghĩ khốn khổ của mình. Họ đã làm được rồi. Jun một lần nữa chứng minh những kẻ ghét bỏ đã sai. Những người khác nói Jun chỉ vì anh ấy ở cùng những thực tập sinh xếp hạng cao nhất ở đâu. Nhìn xem anh ấy nên đứng ở đâu bây giờ. Jun là người có thứ hạng cao nhất trong đội. Và hầu hết đồng đội đều ở top 40. Nhưng họ vẫn chiến thắng. Skateboard Ride tuyệt hơn. Time Up vẫn thắng. Hun mím môi khi nhấp vào phần bình luận. Điên cuồng gõ phím. Alpha Male Hun 69. Gian lận Alpha Male Hun 69. Gian lận Alpha Male Hun 69. Gian lận sao vậy? Sao thằng Alpha này cứ spam thế? Alpha Male Hun 69. Gian lận Alpha Male Hun 69. Gian lận sao toàn viết những điều vô nghĩa vậy? Thấy cũng có lý mà. Liệu một đội có thứ hạng thấp như vậy có thể đánh bại một đội có thực tập sinh nằm trong top 10 không? Alpha Male Hun 69. Gian lận Alpha Male Hun 69. Gian lận, kết quả bị gian lận rồi. Hun cười khùng khục như một con thây ma không thấy mặt trời. Tận hưởng bữa tiệc sắp tới nhá Jun. Các bác nhớ vote nha. Jun lại phải mệt mỏi thêm rồi. Cách chương.